Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, chương 45, thu hoạch quỷ tài. Lục tổng, người ta thế nhưng là đều mang đến. Nói xong ngươi cũng phải cấp ta một lần chỉ đạo thời cơ. Ngươi nhưng không cho gạt người. Lâm Tiểu Quỳ bước nhanh đi đến Lục Cận Thân trước, tràn đầy làm nũng nói. Đương nhiên, chỉ cần báo danh đầy 30 người, ta coi như ngươi 150 điểm bộ hậu cần cống hiến. Tiêu hao 150 điểm bộ hậu cần cống hiến ngươi cũng có thể cùng một chỗ tham gia. Bất quá ngươi hẳn phải biết ngươi là trung cấp mạo hiểm giả. Liền xem như tập đoàn thành viên, một lần chỉ đạo 1000 đơn vị ký ức thể. Lục Cận đối với Lâm Tiểu Quỳ nũng nịu hành vi là không lọt vào mắt, cười nhạt nói, minh bạch, tạ ơn Lục Tổng. Lâm Tiểu Quỳ nghe xong, miệng nhỏ nhếch lên, trên mặt thần sắc tràn đầy hưng phấn, vội vàng từ nhỏ ba lô bên trong lấy ra ký ức thể giao cho Lục Cận. Sợ Lục Cận không thu đồng dạng, mà theo Lâm Tiểu Quỳ giao ra 1000 đơn vị ký ức thể. Đi theo Lâm Tiểu Quỳ cùng đi Thiên Phong học viện học sinh cả đám đều kinh ngạc. Giá gốc muốn 1000 đơn vị sao? 100 đơn vị là người mới phúc lợi sao? Kia báo danh thử một lần cũng không tệ. Móa, đây thật là Huyễn Quang tập đoàn bộ hậu cần tại nhận người. Ta trước đó còn tưởng rằng là ở đâu ra giả danh lừa bịp người. Ta muốn báo danh, ta nhất định phải báo danh. Ngoặc kép chấm chấm. Trước đó còn có do dự Thiên Phong học viện học sinh. Nhìn thấy Lâm Tiểu Quỳ không nói hai lời giao ra 1000 đơn vị ký ức thể. Còn một mặt nét mặt hưng phấn. Từng cái giống như là hiểu đồng dạng. Nhất là tại xác nhận trước mắt tập đoàn nhận người. Đích thật là Lưu Quang thành tam đại tập đoàn một trong Huyễn Quang tập đoàn. Từng cái thì càng điên cuồng. Huyễn Quang tập đoàn nha. Đây chính là nghĩ đến chỉ lấy AA đẳng cấp đột phá 10 cấp. Lại hoặc là đi Lưu Quang học viện nhận người đại tập đoàn. Giống như là bọn hắn Thiên Phong học viện dạng này phổ thông học viện. Căn bản ngay cả báo danh tư cách đều không có. Một bên Trần Khả Mộng thấy cảnh này, cả người đều sợ ngây người. 150 điểm bộ hậu cần cống hiến, 1000 đơn vị ký ức thể. Những người này đều làm sao bắt đầu tranh nhau làm rau hẹ rồi. Mặc dù Trần Khả Mộng không rõ 150 điểm bộ hậu cần cống hiến là cái gì đồ vật, nhưng là chỉ đạo một lần liền muốn để cho mình tập đoàn một vị trung cấp mạo hiểm giả trực tiếp tốn hao 1000 đơn vị ký ức thể. Cái này có thể so sánh bọn họ đấu thú trường hắc nhiều lắm. Tại đấu thú trường cho một tên trung cấp mạo hiểm giả làm một con thích hợp cường đại quái vật, tối đa cũng liền là tốn hao 100 đơn vị. 1000 đơn vị ký ức thể, đầy đủ cùng thích hợp quái vật chiến đấu 10 lần. Thế nhưng là có thể để cho trung cấp mạo hiểm giả AA đẳng cấp trưởng thành không ít. Lục Cận bên này bất quá là chỉ đạo một lần, liền muốn 1000 đơn vị ký ức thể. Quả thực so đoạt đều muốn nhanh. Còn nói bọn họ đấu thú trường hắc, Lục Cận bên này thế nhưng là so với các nàng đấu thú trường hắc gấp 10. Khó mà tin nổi nhất chính là Lâm Tiểu Quỳ cái này trung cấp mạo hiểm giả vậy mà rất cao hứng đáp. Ứng, phải biết một vị trung cấp mạo hiểm giả, một tháng ích lợi cũng bất quá mới hơn 1000 đơn vị ký ức thể. Vì một lần chỉ đạo trực tiếp tốn hao một tháng ích lợi. Trừ phi điên rồi, bầy, tuyệt đối là Lục Cận làm ra bầy. Kết quả những học sinh này lại còn thật tin. Mà lại từng cái sợ mình không đảm đương nổi tiểu rau hẹ đồng dạng. Vậy mà điên cuồng báo danh. Thậm chí có còn liên hệ người trong nhà. Mau tới đưa ký ức thể. Nghĩ biện pháp cũng muốn góp đủ 100 đơn vị ký ức thể. Trong nháy mắt, Lục Cận liền kiếm lời hơn 3000 đơn vị ký ức thể. Cái này ức thể quả thực cũng quá dễ kiếm. Mà lại theo cái này hơn 30 tên học viện học sinh xếp hàng báo danh. Cũng khiến qua đường càng nhiều học viện học sinh biết đích thật là Huyễn Quang tập đoàn tại nhận. Người, đến đây người báo danh cũng là càng ngày càng nhiều. Tại không đến 10 phút, liền có vượt qua hơn 500 người đến đây báo danh. Nhìn nhân số còn có càng ngày càng nhiều xu thế. Các ngươi đều không cần gấp. Chỉ cần thỏa mãn cơ bản tuyển nhận điều kiện, liền có thể gia nhập chúng ta Huyễn Quang tập đoàn bộ hậu cần. Lục Cận nhìn xem nối liền không dứt, hàng dài, một bên để Lâm Tiểu Quỳ thu ký ức thể, một bên hướng xếp hàng chúng học sinh giải thích nói. Còn có một điểm ta cần sách trước cho các ngươi nói một chút. Lần này chỉ đạo 100 đơn vị ký ức thể là gia nhập bộ hậu cần người mới phúc lợi. Vì trợ giúp các ngươi đột phá 10 cấp hạn chế. Về sau nếu như muốn đạt được chỉ đạo, nhất định phải có hậu cần bộ 150 điểm cống hiến. Trung cấp mạo hiểm giả trở xuống. Hết thảy muốn 300 đơn vị ký ức thể. Về phần điểm cống hiến thu hoạch, đều là thông qua sau khi hoàn thành cần bộ các loại công việc. Liền sẽ đạt được tương ứng điểm cống hiến. Cuối cùng thông qua những này điểm cống hiến có thể hối đoái bộ hậu cần các loại phúc lợi. Trong đó chuyên nghiệp chỉ đạo liền là một loại. Mặc dù Huyễn Quang tập đoàn bộ hậu cần nguyên bản cũng có một chút công việc ban thưởng. Bất quá tại Lục Cận nhìn đến cái này ban thưởng cơ chế cũng không phải là thích hợp hiện hữu bộ hậu cần. Nhất là hắn có cố hữu thiên phú ngàn vạn nguyện vọng tình huống dưới. Ở thế giới ảo tưởng bên trong, tổ đội là có hạn mức cao nhất. Trước mắt đã biết nhiều nhất 100 người. Bộ hậu cần nhiều người như vậy. Hắn không có khả năng mỗi cái người đều tổ. Mà lại những người này không có việc gì liền đi dã ngoại cây quái. Như vậy bộ hậu cần công việc cũng sẽ không cần làm. Cho nên Lục Cận cuối cùng quyết định đem tổ đội xem như một loại bộ hậu cần phúc lợi. Một phương diện có thể chậm lại muốn tổ đội nhân số quá nhiều vấn đề. Một phương diện khác cũng có thể để đám người có thể đi làm việc cho tốt. Thứ ba là hắn có thể kiếm ký ức thể. Một công ba việc, quả thực kiếm tê. Đương nhiên, tương lai bộ hậu cần. Không vẻn vẹn chỉ có tổ đội chỉ đạo dạng này phúc lợi. Sẽ còn có càng nhiều phúc lợi. Như trong tay hắn lôi đình chi hống bản thiết kế. Đến lúc đó làm được hoàn toàn có thể bán cho bộ hậu cần nhân viên. Để bọn hắn tại dã ngoại càng có an toàn bảo hộ. Quả nhiên là người mới phúc lợi. Cái này nếu là bỏ qua. Không biết Huyễn Quang tập đoàn về sau còn có hay không. Thậm chí còn đến hay không học viện chúng ta nhận người. Hôm nay ta nhất định phải báo danh ra mới được. 100 người đứng đầu xếp hàng người thương lượng một chuyện. Ta ra 1000 điểm tín dụng. Ai cùng ta đổi vị trí? Đi, mới 1000 điểm tín dụng. Ta ra 20 đơn vị ký ức thể thêm 1000 điểm tín dụng. Lục Tổng có thể hay không để cho ta trước báo danh? Ta nguyện ý ra 150 ký ức thể đơn vị. Ngoặc kép chấm chấm, mà theo Lục Cận nói xong. Người báo danh số càng là đột nhiên tăng một mảng lớn. Trực tiếp vượt qua hơn 1000 người. Thậm chí bởi vì cái này cao tới hơn 1000 người xếp hàng tràng diện. Rất nhanh liền kinh động đến toàn bộ Thiên Phong học viện. Để không ít AA đẳng cấp đạt tới 10 cấp. Mạo hiểm giả cũng đạt tới 10 cấp học đệ học muội nhóm cũng không nhịn được chạy tới báo danh. Điên rồi. Đúng là điên. Trần Khả Mộng nhìn xem xếp hàng nhân số đã đột phá 2000 người. Đại não đều cảm giác có chút chết máy. 100 đơn vị ký ức thể đối với sinh hoạt tại vùng ngoại thành gia đình. Tuyệt đối là một bút không nhỏ chi tiêu. Mặc dù gia nhập Huyễn Quang tập đoàn đích thật là Lưu Quang Thành rất nhiều người mộng tưởng. Nhưng là bộ hậu cần không giống. Thử việc người mới là không có ký ức thể bồi thường. Tương phản nếu là tại thử dùng kỳ không cách nào đột phá 10 cấp. 100% sẽ bị sa thải. Thiên Phong học viện học sinh có thể đột phá 10 cấp tỷ lệ thế nhưng là cực thấp. Phàm là có thể đột phá học sinh. Có thể nói đều là Thiên Phong học viện kiêu ngạo. Hiện tại những này Thiên Phong học viện học sinh vậy mà nguyện ý tốn hao 100 đơn vị ký ức thể. Đi thử một lần kia lưu lại thời cơ. Căn bản chính là ký ức thể đốt thêm đến hoảng. Không thể nói lý, thậm chí lúc này Trần Khả Mộng đều có chút muốn học Lục Cận. Bởi vì cái này kiếm ký ức thể, quả thực kiếm được quá sung sướng. Một người 100 đơn vị ký ức thể, toàn bộ Thiên Phong học viện học sinh vượt qua 5 vạn người. AA đẳng cấp 10 cấp mạo hiểm giả đẳng cấp 10 cấp học sinh. Tối thiểu trên 2 vạn người, nếu như toàn bộ đều thu, đó chính là 200 vạn đơn vị ký ức thể nha. Bọn họ đấu thú trường một tháng thuần ích lợi có thể có 450 vạn đơn vị ký ức thể cũng không tệ rồi. mà Lục Cận lập tức liền kiếm lời bọn họ đấu thú trường 4 năm tháng thuần thu nhập. Thật so đoạt đều muốn nhanh hơn, mà lại Trần Khả Mộng nên phát hiện một cái càng kinh người sự tình. Đó chính là Lục Cận trước đó nói, chỉ đạo là người mới phúc lợi, về sau muốn chỉ đạo liền là 300 đơn vị ký ức thể. Đối với thật vất vả gia nhập Huyễn Quang Tập đoàn Thiên Phong Học viện học sinh, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp lưu lại, nói không chừng sẽ còn nghĩ đến tiến hành lần thứ hai chỉ đạo. Như vậy Lục Cận liền có thể đối với mấy cái này Thiên Phong Học viện học sinh tiến hành đợt thứ hai thu hoạch, đến lúc đó cũng không phải là kiếm 200 vạn đơn vị ký ức thể, mà là 600 vạn đơn vị ký ức thể. Một người mới có thể kiếm 2 sóng ký ức thể. Lục Cận quả thực liền là một cái thu hoạch ký ức thể quỷ tai. Nhưng rất nhanh Trần Khả Mộng lại lắc đầu, bỏ đi đi học Lục Cận ý nghĩ. Lục Cận làm như vậy mặc dù có thể thu hoạch không ít ký ức thể, nhưng cũng sẽ đem Huyễn Quang Tập đoàn thanh danh triệt để bôi xấu. Rốt cuộc chỉ là thu người, nhưng đột phá 10 cấp người mới lại ít đến thương cảm. Những cái kia nhân tài chân chính ngược lại sẽ không đi. Ngoài ra tuyển nhận nhiều như vậy người mới, nếu như không cách nào đột phá 10 cấp, cũng sẽ trở thành tập đoàn gánh nặng cực lớn. Bởi vì điểm tín dụng cũng không phải đến không, tất cả đều là thông qua vật tư vận chuyển bán ra lấy được. Lục Cận làm như vậy căn bản chính là bỏ gốc lấy ngọn hành vi. Nhưng Lục Cận lại phảng phất hoàn toàn không quan tâm đồng dạng. Chỉ cần thỏa mãn điều kiện, đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Vẻn vẹn thời gian một ngày, liền chiêu đến trên vạn người. Cùng ngày liền kiếm tiền 100 vạn đơn vị ký ức thể. Tiện sát một bên nhìn Trần Khả Mộng, mà Lục Cận điên cuồng nhận người tin tức cùng một ngày kiếm tiền 100 vạn đơn vị ký ức thể sự. Tình cũng là lan truyền nhanh chóng, rất nhanh liền truyền đến Lưu Quang Thành các đại tập đoàn tai bên trong. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.